sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trầm phát hiện quả thật không có ai có thể nhìn thấy Quý Bạch. Trừ chính hắn, giống như bây giờ, người này không biết từ nơi nào xuất hiện. Tự xưng là thần tiên, ngồi trước mặt mình, nói chuyện liên thuyên với mình. Khiến Hạ Trầm có chút tâm phiền ý loạn, vô thức muốn nổi giận nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đối diện kia. Thấy vậy thật sự không ai nhìn thấy Quý Bạch. Trên khuôn mặt non nớt thoáng hiện lên sự chần chờ cùng do dự. Rõ ràng lớn hơn hắn rất nhiều. Nhưng dù sao thích làm ra giống tiểu bằng hữu như thế để tâm hắn mềm biểu lộ. Hạ Trầm 7 tuổi, con thú nhỏ trong mắt lộ ra chút khó xử cùng cảm giác thất bại. Có chút không nói lên lại không được tự nhiên cùng kỳ quái. Ngước mắt nhìn chằm chằm Quý Bạch một lúc. Sau đó lại quay mặt qua chỗ khác không nhìn cậu. Anh không được đi theo tôi. Phiền chết mất. Hắn không thích bất cứ ai đến gần mình. Không thích ở cùng người khác. Trừ bạn nhỏ. Nhưng bạn nhỏ đã có nhà mới của mình rồi. Có ba mẹ. Đã thật sự rời khỏi đây rồi. Hai mắt Hạ Trầm thoáng lộ ra vẻ ảm đạm ủ rột. Nhíu mày như ông cụ non, rất nhanh đã bình thường trở lại, cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa, anh đến đây là vì em mà, kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Hạ Trầm như vậy. Quý Bạch không nhịn được cười, khụ một tiếng lại chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, anh không đi theo em thì đi theo ai được. Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, thần sắc vẫn u ám bực bội. Quý Bạch còn tưởng rằng hắn bị mình làm cho khó chịu. Đang định mở miệng để điều chỉnh bầu không khí. Hạ Trầm lại mím môi. Trên khuôn mặt non nớt mang theo cảm xúc không hợp tuổi. Nhìn vào khuôn mặt cậu. Con ngươi đen nhánh. Trước anh nói anh là thần tiên. Như vậy, tôi trong lòng nghĩ đến ai thì khi nhìn thấy sẽ là khuôn mặt người đó. Quý Bạch đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhớ lại trước đó mình thuận miệng đã nói. Cười, gật đầu, nhìn tiểu Hạ Trầm, nói khẽ, đúng vậy đó, cho nên em thấy anh, là dáng vẻ khi lớn lên của bạn nhỏ đấy. Hạ Trầm không trả lời cậu, tôi chỉ nhìn khuôn mặt của cậu một lúc, giống như muốn nhớ thật kỹ gương mặt cậu. Trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ thành thục không hợp tuổi. Hắn chậm rãi thu lại ánh mắt. Cúi đầu chuyên chú vào đồ ăn trước mắt. Vậy nên, sau khi bạn nhỏ lớn sẽ trưởng thành như vậy. Đúng không? Thật đẹp, đẹp mắt đến nỗi. Hắn kiềm chế không được con quỷ trong lòng. Muốn mình mau lớn, đem bóng tối ẩm trầm trong mắt thu lại để không bị ai nhìn thấy. Cậu bé 7 tuổi khẽ gật đầu. Ngẩng đầu lên cười nhìn Quý Bạch. Trong lòng Quý Bạch mềm nhũn. Vô thức nhìn hắn cười. Giờ ăn trong cô nhi viện. Trong phòng ăn có rất nhiều người. Hạ Trầm vẫn luôn là ở một mình. Không có đứa trẻ nào dám ăn cơm cùng với hắn. Nhưng trừ Hạ Trầm, không ai có thể nhìn thấy Quý Bạch. Cho nên tương tác giữa hai người ở trong mắt đứa trẻ khác chính là Hạ Trầm đang nói chuyện một mình với không khí. Sợ hãi, cảm thấy Hạ Trầm điên rồi. Mấy đứa trẻ chú ý đến chỗ này đang ngồi vói nhau. Nhịn không được chỉ trỏ. Bàn tán ầm ĩ. Quý Bạch chú ý tới động tĩnh bên kia. Trong lòng âm thầm nói hỏng rồi. Ý thức được vấn đề lại sợ Hạ Trầm về sau sẽ bị hiểu lầm. Do dự một chút nhìn cậu bé trước mặt mở miệng nói. Nếu không thì anh đi trước. Em ở lại đây ăn tiếp nhé. Hạ Trầm đang ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt non nớt. Cặp mắt đen nhánh lộ ra u ám đặc biệt rõ ràng. Tại sao? Chỉ có em mới thấy được anh. Quý Bạch có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng giải thích, vậy nên ở trong mắt người khác em đang lẩm bẩm một mình với không khí đó. Em biết không, cậu bé thấp giọng cười, ánh mắt đảo qua những đứa trẻ khác đang ngồi trong phòng ăn. Xì khẽ một tiếng, bọn họ nghĩ như thế nào thì có liên quan gì đến tôi. Ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, u ám, không nhìn thấy chút tình cảm nào. Bình tĩnh mà nghĩ. Ánh mắt như vậy lại xuất hiện trên người một cậu bé 7 tuổi. Thực sự khá đáng sợ. Quý Bạch rõ ràng nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm nơi này thì thào nói. Nhưng Hạ Trầm lại thoáng nao núng. nhanh chóng làm bộ như không nhìn thấy gì, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng trong đầu lại hiện ra Hạ Trầm ở kiếp trước bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Cảm xúc vừa cố chấp lại âm u, nghiêm trọng đến mức cần đi khám bác sĩ tâm lý. Lại đau lòng đến không nói nên lời. Cố gắng giữ vẻ mặt không mảy may lộ ra sơ hở. Quý Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn về phía đứa nhỏ trước mặt nói khẽ. Em có từng nghĩ đến. Thật ra em có thể có nhiều bạn hơn chưa? Giống như em khi chấp nhận làm bạn với bạn nhỏ kia ấy. Còn chưa nói xong, Hạ Trầm đã ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tôi không cần bạn bè. Huống chi, đứa nhỏ 7 tuổi, chậm rãi đặt đồ ăn đang cầm chỉnh tề lên bàn. Ngước mắt nhìn Quý Bạch, đôi mắt kia bình tĩnh đến cực điển. Mang theo âm u cùng lệ ý không hợp tuổi. Không ai có thế bằng với bạn nhỏ. Dứt lời, đứa nhỏ đứng dậy. Không nhìn Quý Bạch thêm nữa. Rời khỏi nhà ăn. Quý Bạch cười khổ. Dù là bây giờ khi đối mặt với mình là Hạ Trầm 7 tuổi. Lấy sự hiểu biết của cậu đối với Hạ Trầm. Cậu cũng đại khái có thể đoán được. Câu nói trước đó của mình chắc là đã khiến hắn không vui rồi. Trong lòng chua chua ngọt ngọt. Tâm tình phức tạp có chút không nói nên lời và một số nỗi đau không thể nói thành lời. Quý Bạch khe khẽ thở dài. Cách chương.